thị trấn đầy cám dỗ. Chương 31, thái độ của Lâm Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi hơn một tiếng đồng hồ, cánh cửa được mở ra, Trương Đông đột nhiên run rẩy và nhanh chóng nhìn lại, đột nhiên thất vọng. Đó không phải Lâm Yến, mà là Lâm Linh. Lâm Linh dường như đã chạy ra ngoài một ngày, khuôn mặt đỏ bừng, trông cực kỳ thanh thuần, tóc đuôi ngựa đầy mồ hôi, ướt rầm rề nhưng lại có một chút quyến rũ, áo phông ren trắng tinh khiết, quần jean phác họa, vóc dáng thon thả, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến cơ thể trẻ trung này càng thêm quyến rũ. Lâm Linh dường như kiệt sức. Khi cô bước vào, cô hung hăng nhìn Trương Đông một cái rồi cầm lấy một chai nước lạnh và uống một ngụm lớn. Lâm Linh, bên ngoài có nóng không? Hãy nghỉ ngơi trước đã. Người phụ nữ trí thức quan tâm nói. Không có gì, em đã quen với nó rồi. Chị gái em đâu? Lâm Linh lắc đầu và nhìn trái phải. Khi cô hỏi, Trương Đông không biết đó có phải là cô cố ý hay không? Cô quét quanh một vòng tròn, nhưng cô không nhìn Trương Đông một tí nào. Chắc là đang trong phòng ngủ đằng kia. Trương Đông như gặp được cứu mạng, vội nói. Mọi người cứ đánh trước đi, em đi tìm cô ấy. Lâm Linh nói với giọng lịch sự, và ngay lập tức chạy ra ngoài. So với thân hình mảnh khảnh của Lâm Linh, chiếc túi màu nâu sẫm trên cơ thể cô có chút cồng kềnh, và kiểu dáng rất cũ, không phù hợp với cô. Cầm thẻ đi, nhìn cái gì, vào lúc này trò chơi mới bắt đầu, bà già dường như đang gấp rút ngay lập tức hối thúc. Ồ, được thôi, Trương Đông bối rối, anh không thể tập trung vào nó. Anh đã mất gần 1.000 nhân dân tệ liên tiếp, Trương Đông càng trở nên cáu kỉnh thì bà lão bên cạnh lại càng cười hạnh phúc hơn. Người phụ nữ trẻ trí thức nhìn Trương Đông và không nói gì. Đôi mắt to quay lại cánh cửa vài lần, không biết cô đang nghĩ gì. Vào lúc 4 giờ tối, Trương Đông đã mất 3.000 nhân dân tệ, khuôn mặt anh ta ngày càng xấu xí và gần như không có ý nói chuyện với cô gái trẻ trí thức. Không phải vì mất tiền, chỉ tính hơn 10.000 nhân dân tệ ngày hôm qua, thì tính chung vào vẫn là thắng lớn, nhưng lòng hắn rất hoang mang, vì Lâm Yến nói rằng cô ấy muốn đi tắm. Kết quả là, một thời gian dài cũng không thấy quay lại. Lâm Linh cũng nói rằng cô ấy sẽ đến gặp Lâm Yến, và cô ấy sẽ quay lại, không biết hai chị em đang tính toán gì nữa, nếu họ thực sự muốn báo cảnh sát thì có lẽ đã làm lâu rồi. Tuy nhiên, mọi chuyện cứ tiếp tục không rõ ràng như vậy, Trương Đông cảm thấy rằng không bằng cứ chém hắn một đao chết một lần là xong, nhưng cứ lo lắng không thể giải thích được mới là sự hành hạ tồi tệ nhất. Điện thoại di động của người phụ nữ trí thức bắt đầu đổ chuông, tất cả đều hỏi về bữa tối. Điện thoại di động của mọi người reo liên tục, có vẻ như cuộc chơi cũng sắp dừng lại. Gần 5 giờ, khi Trương Đông gần như sụp đổ và gần như phát điên, thì cánh cửa vẫn luôn đóng lại bất ngờ được mở ra. Chơi rất sôi nổi đó. Khi cánh cửa mở ra, giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Yến khiến xương của Trương Đông trở nên giòn ra. Nhìn lại, máu mũi của Trương Đông suýt phun ra. Lâm Yến quá nóng bỏng, cơ thể của cô ấy vốn đã vô cùng gợi cảm. Lại phối hợp với chiếc váy này, thì đúng là muốn mạng người. Ngón chân của cô ấy được phủ một lớp sơn móng tay màu hồng, và đôi dép cao gót màu hoa hoài hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như bị cám dỗ, người ta hận không thể tới vuốt ve nó, đôi chân thon được bọc tinh tế trong đôi vớ màu đen, một chiếc váy da màu đen đầy mê hoặc không thể cưỡng lại, phối hợp cùng áo sơ mi, bộ đồ có một cái nhìn trang nghiêm nhưng bên trong lại rất mềm mại. Bộ quần áo bó sát làm cho cơ thể nóng bỏng của Lâm Yến trở nên đẹp hơn, đặc biệt là ngực và bờ mông tròn luôn khiến mọi người mơ màng, nhịn không được những ý dâm, nếu được sờ vào nó thì sẽ có cảm giác gì. Lâm Linh, người đứng sau Lâm Yến mặc dù không quá kinh diễm, chiếc váy của cô ấy có vẻ giản dị, nhưng nó đã đẹp hơn so với ban ngày, váy màu xanh đậm dưới chiếc váy đơn giản là đôi dép hoạt hình dễ thương. Loại hương vị trẻ trung bất khả chiến bại càng mãnh liệt hơn, đặc biệt là khi mái tóc đuôi ngựa lắc lư khi bước vào, cô trông còn đẹp hơn nữa, làm người ta thấy mà yêu. Này, ăn mặc đẹp như vậy, ban đêm muốn đi tìm đàn ông sao? Bà lão mở miệng rất độc ác, mặc dù mất rất nhiều, nhưng nhìn Trương Đông còn kém may mắn hơn mình, như thể tìm được chỗ an ủi, khuôn mặt già nua nhăn nheo cũng đỡ một chút. Lâm Yến, chiếc váy này cũng nên thay đi. Người phụ nữ trẻ trí thức nhẹ nhàng mỉm cười. Người đã mặc bộ này vào năm ngoái, người nên mua một số quần áo phong cách bây giờ. Một chiếc váy được mặc trong 2 năm, Lý Thị mỉa mai một cách cường điệu. Lão nương có vóc dáng cân đối, có mặc bao tài cũng đẹp. Lâm Yến chừng mắt nhìn họ một cái, nhưng đôi mắt của cô có phần lảng tránh ánh mắt của Trương Đông, cầm một tay người phụ nữ trí thức Lâm Yến nói một cách thân mật thế nào. Có vẻ như hôm nay cô rất may mắn, thắng nhỏ thôi, người phụ nữ trẻ trí thức nhìn vào chiếc váy quyến rũ của Lâm Yến và hỏi. Tại sao cô mặc thế này, có việc gì vào ban đêm sao? Không, tôi có hẹn đi ăn, chúng ta đi cùng nhau chứ? Lâm Yến nói với sự nhiệt tình, dù sao cũng không có gì làm vào buổi tối. Sau khi ăn, có thể chơi mặt trược hoặc tìm một nơi để hát. Tôi đã có một khoảng thời gian dài không hát, cô muốn mời chúng tôi ăn. Bà già mỉm cười chế giễu, tôi không nghe nhầm chứ. Bà già này gần đây đã kiểm tra sức khỏe, và tai cũng không nghe nhầm được. Ai nói rằng tôi mời, dù sao đi nữa, đã có người mời. Lâm Yến khịt mũi, nhìn Trương Đông một cái, không nói nữa. Mấy người phụ nữ lại líu díu một lúc. Trương Đông đứng nghe bên cạnh thực sự rất đau đầu, não anh muốn ngất đi. Tốc độ của họ nhanh đến mức mọi người khó có thể nghe thấy những gì họ đang nói, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Lâm Yến ám chỉ hắn là người mời cơm. Nhưng bây giờ Trương Đông làm gì có tâm trạng để ăn uống, nhưng cũng không thể từ chối mọi người, nhưng Trương Đông luôn cảm thấy rất kỳ lạ, Lâm Yến càng không tức giận, thì hắn ta càng khó chịu, loại giày vò tinh thần này rất thống khổ. Trương Đông không biết Lâm Yến đang suy nghĩ gì. Làm ồn ào một lúc cũng không tiếp tục chơi mặt trược. Bây giờ là gần 6 giờ, Lâm Yến nhìn vào thời gian và hối thúc, muốn đánh thì ban đêm đánh tiếp, tôi đã đặt bàn tại nhà hàng, nếu muộn, mọi người sẽ không có chỗ ngồi. Nhà hàng, Trương Đông không nói nên lời. Kể từ khi đến thị trấn này, mỗi ngày 3 bữa ăn hắn đều giải quyết ở đó. Chà, bụng tôi cũng hơi đói. Người phụ nữ trẻ trí thức gật đầu và nói. Vậy chúng ta sẽ đi ăn trước, mọi người sẽ tiếp tục chiến đấu vào ban đêm. Cách Trương.